Thất chân nhân quả, hồi 12, chỉ tọa công phân minh diệu lý, nghĩa là chỉ ngồi công phu, bày tỏ chỗ diệu lý. Học đạo chân, mừng gặp thầy minh sư. Có bài kể rằng, ân ái buộc tràng giải chẳng khai. Ngày kia thân bỏ khổ bao nài. Nay đã buông tay không trở nệ. Thẳng đến diêu trì bạch ngọc giai. Lại nói thằng nhỏ đương muốn nói thầy biểu về hỏi cái tay của mẹ cho mẹ nó nghe. Liền thấy mấy người đi đến hỏi thăm nhà họ Mã, thằng nhỏ hỏi, mấy ông hỏi thăm nhà họ Mã đặng tầm ông tiên sống phải chăng? Mấy người nói, phải. Thằng nhỏ liền dắt đi, hồi lâu tới nhà họ Mã, may gặp Mã Đơn Dương ở trước nhà, thấy mấy người đến, mời vô hỏi mấy anh đến có việc chi? Mấy người nói, tôi đến cầu học đạo. Mã Đơn Dương nghe nói, liền dẫn ra mắt thầy. Có một người họ Đàm tên Sử Đoan, hiệu trường Chân Tử, năm trước có bệnh trầm kha. Trùng Dương tiên sanh lúc mới đến Sơn Đông xin ăn, có dạy việc trừ bệnh cho y, chừng bệnh mạnh rồi vui lòng ham đạo, tìm hỏi thầy mà không biết ở đâu. Nay nghe người nói tại nhà họ Mã có một vị thần tiên sống tên là Trùng Dương, nên mới biết thầy ở đây, và có dẫn một người cũng ham học đạo, họ xích tên Thái Thông, hiệu là Thái Cổ, cũng ở chung một phủ. Còn mấy người kia cũng ham học đạo, nói chẳng hết tên họ. Khi đó, Đàm Trường Chân lạy thầy tạ ơn ngày trước trừ hết bệnh rồi nay hỏi cầu học đạo. Trùng Dương nói, pháp môn mở rộng cửa, ai có tới thì tới, có đi thì đi, ta cũng không dám cầm. Liền biểu Mã Đơn Dương dẫn mấy người ra Mao Am thứ nhì ở đó. Cách ít ngày, cũng có ít người đến học đạo, tên Lưu Sử Huyền, hiệu trường Sanh Tử, người khác tên Vương Sứ Nhất, hiệu Ngọc Dương Tử, cũng người Sơn Đông. Mã Đơn Dương tiếp hỏi, cũng nói cầu học đạo. Liền dẫn hai người ra mắt thầy, rồi Trùng Dương tiên sanh biểu đem ở Mao Am thứ ba. Bỗng đâu thấy bên đông tới một người, bên tây một người, chừng một tháng tới hơn mấy mươi. Trùng Dương thấy vậy biểu Mã Đơn Dương chỉ đạo, dạy mỗi người công phu, phân việc đâu đó thứ tự. Các việc xong xuôi rồi tiên sanh định ngày đem việc đạo giảng dạy chỗ tu hành công phu cho mấy người nghe, rồi sắp đệ tử đứng hai bên cung thân nghe giảng. Tiên sanh nói, thân người lấy khí làm bổn, lấy tâm làm căn, lấy tánh làm mạng mới phát ra đặng. Còn trời đất cách nhau 84.000 dặm, người thì cái tâm thận cách nhau 8 tấc 4 phân. Thận ở trong dưới rúng 1 tấc 3 phân, kết liền một mạch mà thông hơi thở trên dưới. Mối thông trăm mạch hệ thở, thở vô trăm mạch đều bế. Trời đất tạo hóa xây vận cũng không khỏi hai mối hô hấp. Hễ người hô hấp trong tâm thận thì khí huyết đều thuận nguyên khí đặng vững, thất tình chẳng động, trăm bệnh chẳng trị mà tiêu. Còn phép ngồi công phu mỗi ngày, tí, ngọ, mẹo, dậu 4 giờ ở trong tịnh thất, ngồi niệm cho dày, ngồi kiết già, hồi quan phản chiếu đơn điền, lấy bông nhét lỗ tai, dứt việc lo tưởng, ý tùy hô hấp, vật vọng vật trợ, miệng mũi đều không thở. Ngồi chừng 1 giờ đồng hồ rồi nằm nghỉ, chẳng khá lao nhọc, đừng cho phiền giận mà tổn công phu thì hại cái chân khí, ai muốn biết tìm thầy chỉ thì rõ. Có bài kể rằng, ngồi nghỉ công phu chẳng dụng đa. Trọn nhờ luyện khí với trừ ma. Phải đem chướng ngại đều bỏ hết. Chớ để tâm đầu có võng la. Chướng ngại không tu phiền não tụ. Võng la không giải khổ ta bà. Rõ ràng chí lý trao truyền đủ. Đừng để một hồi lại bỏ qua. Tiên sanh giảng nói việc công phu, rồi xuống phòng an nghỉ, các đệ tử ai về phòng nấy. Lại nói tỉnh Sơn Đông có một người họ Khưu, tên Sử Cơ, hiệu Khải Phát, anh em ba người. Cha mẹ đều mãn sớm, Khải Phát nhờ anh chị thương cho học biết làm thi phú, mà không muốn việc công danh, ham tịnh dưỡng, có khi không muốn nói chuyện, dường như trong lòng có chỗ vui mà không ai biết. Nhiều khi anh chị khuyên lập công danh, Khải Phát thưa rằng, tôi nguyện học cùng cứu chỗ thân tâm, không muốn việc công danh. Anh chị khuyên cưới vợ thì Khải Phát từ rằng, em chí chưa đặng lập thành, há dám ràng buộc sự nhọc, để cho em thông thả. Lại thường hay cùng anh chị giảng nói, người sanh ở đời chẳng tìm đường giải thoát khó khỏi việc buồn, trọn ngày tranh danh đoạt lợi tham luyến vợ con. Có khi vô thường đến bắt thì muôn việc đều không, người gọi cuộc đời là chơn, chớ như tôi thấy dường như mây nổi sương bay, tỉ như giấc chim bao, bọc nước. Có một lúc nọ anh em trong nhà không đặng hòa thuận, hai anh muốn tách ra đi. Khải Phát nhiều khi can gián không đặng, liền mời hai anh ngồi thưa rằng, xin hai anh an tâm, vì cha mẹ có ba anh em. Chẳng may cha mẹ khuất sớm, lòng em hằng mộ đi tu, vậy hai anh ở chung với nhau mới phải, để sanh ý không hòa, chẳng sợ cha mẹ phiền muộn sao? Xin hai anh nghe nhắc sự tích. Có một ông nọ sanh năm người con, ba trai hai gái, nuôi đặng nên người, cưới gả đều đủ, lại để gia tài chừng 2000 lượng bạc, chưa lập tương phân. Chẳng may hai ông bà bất hạnh sớm. Anh em đồng tâm mai táng, công việc xong rồi bốn người em đòi tương phân gia tài đặng ở riêng. Người anh cũng nghe lời bốn em chia gia tài sự sản, kêu em nói rằng, này mấy em, vì cha mẹ sanh có 5 anh em, cha mẹ khuất sớm có để lại một chút ít, đến nay mấy em muốn chia, thì anh cũng y lời các em chia xong rồi. Nay anh muốn tỏ bày cùng mấy em như vậy, có em nào vui lòng không? Bốn em thưa rằng, xin anh có việc chi cứ phân tỏ. Người anh nói, ruột đất tiền bạc thì chia cũng phải, còn chuyện ở riêng, anh xin bốn em ở chung cho vui. Vì cha mẹ mới mãn mà anh em tư phân thì thiên hạ chê cười. Nói vừa dứt lời hai người gái và một người trai nói rằng, không, bề nào cũng nhà ai nấy ở dễ hơn. Người anh nghe nói rất buồn, phân dứt mấy lần không đặng tủi thân sa nước mắt, bèn vào bàn thờ cha mẹ quỳ lạy than thở một hồi rồi kêu mấy em nói, này mấy em, cha mẹ sanh mình lúc còn nhỏ thường ngày chơi vui giỡn, có cái chi tốt, ngon cũng ăn chung. Đến nay cha mẹ khuất rồi, anh em cũng ở như vậy mới phải là tình cốt nhục thuận hòa, dẫu cha mẹ ở chốn suối vàng cũng đặng nằm cười, còn mình ở tại thế thì đặng danh thơm mỹ mục. Sao mấy em không chịu ở chung? Vậy xin mấy em nghĩ coi, hàng kiến kia bao lớn mà cả hơn ngàn muôn con lên xuống tranh đấu, hễ con trước đi đâu, con sau theo đó. Con này kiếm đặng gạo, con kia kiếm đặng cơm, thảy không ăn riêng, đều đem về hang mà ăn chung với nhau. Nghĩ lại, nó là một con vật nhỏ nhít, tuy không biết nói mà còn có tánh thương nhau. Anh kiếm nuôi em nhỏ dại còn đặng, huống chi anh em mình linh hơn muôn vật, lẽ đâu kẻ nam người bắc, góc biển chân trời, há chẳng thẹn cùng vật nhỏ. Bốn em nghe anh thức tỉnh đều lạy anh xin lỗi, rồi cũng ở chung như thường, lo việc làm ăn, em quấy anh rầy, anh sai em nhắc, đêm hôm tăm tối giãn nhau. Ở hơn bốn đời khỏi tranh một lời xử đoán. Hỡi ôi! Gương ấy tu cùng không tu cũng ráng coi mà bắt chước. Lớn thì phải thương nhỏ, lấy lời khuyên nhủ trẻ em, hoặc thầy, hoặc cha, hoặc anh, đều nên thương kẻ dưới tay. Minh Thánh Kinh nói, bất sức văn thần quá, bất diệu võ tướng công. Kỷ Lục Văn Hoa Điện, cử hạch kiến chương cung. Nghĩa là, chẳng khá ép kẻ văn thần có lỗi, không nên dung võ tướng có công, vì kẻ có lỗi trong chỗ lỗi cũng có công, còn người có công trong chỗ công cũng có lỗi. Nên làm lớn phải châm chế, như có thưởng phạt thì đem hiện trước huê điện mà thưởng phạt, cho hai đàn thấy minh bạch công bình. Hễ em nhỏ phải nhượng kính bề trên, chịu trên sai khiến, hoặc trên lỗi phải chiều lòng giản dứt, chẳng nên nặng lời mà tổn đức bình sanh. Hoặc trên xử dạy dưới thì lấy chỗ lễ nghi mà trang trị, không đặng ép quyền vì có câu, thường huấn hạ dĩ lễ, hạ giáng thường dĩ quý. Nghĩa là, trên dạy dưới lấy lễ mà dạy, dưới giáng trên lấy quy trình mà can, thì khỏi chỗ hư hại nhân đạo cùng thiên đạo. Khải Phát nhắc mấy lời cho hai anh nghe, từ đó đến sau y nhiên ở chung mấy đời, không tranh lời hơn thua. Khi đó Khải Phát nghe nhà họ Mã ở huyện Ninh Hải có ông Trùng Dương tiên sanh đạo đức tu hành, lại có người học đạo ở đó. Khải Phát bình sanh ham việc đạo đức, nghe nói ý muốn thưa anh chị hay, mà sợ không cho đi, nên sửa soạn tiền bạc, đem theo quần áo lén ra khỏi nhà, đi đến huyện Ninh Hải. Tới nhà họ Mã, gặp ngay Đơn Dương hỏi rành việc đạo, cùng nói tên họ đem vô sổ. Lại có mấy ông, Đàm, Lưu, Vương, Xích, thấy Khải Phát cũng vui mừng nói rằng, tuổi còn nhỏ mà phát tâm học đạo, thì cũng ít người có, liền dắt ra mắt thầy, rồi Đơn Dương thuật công việc cho thầy hay. Trùng Dương nghe nói ngó Khải Phát một hồi nói rằng, thằng này học đạo không đặng. Vì nó lanh lợi thái quá, tâm ý tạp niệm rất nhiều, khó đặng thành đạo, mau sớm trở về. Khải Phát quỳ lạy thưa rằng, con tuy nhỏ, chớ quyết một lòng học đạo, không có hai ý, xin thầy cho con ở lại học. Đơn Dương cũng xin dùm mà thầy chẳng chịu, nói rằng, chẳng phải ta bỏ nó, vì nó khổ căng lớn nạn, sợ ma nạn chịu không nổi mà sanh thối chí. Chẳng bằng không thâu hay hơn. Khải Phát muốn thưa cầu nữa, vừa cúi đầu lạy thì Trùng Dương tiên sanh bỏ đi ra ngoài. Đơn Dương cùng mấy ông thấy vậy không biết làm sao, bèn dẫn Khải Phát đến nhà trước chỉ làm công việc. Qua bữa sau, Khải Phát lạy thầy xin nữa, tiên sanh hỏi rằng, sức ngươi nhỏ mà muốn gánh đồ nặng, thế ngươi chịu nổi không? Khải Phát thưa rằng, thầy dạy ý chi tôi không rõ. Tiên sanh nói. Ta nói ngươi sức nhỏ mà gánh nặng không nổi là nói, đạo lớn như trời đất, còn sức ngươi phước ít chí hẹp nên sợ tu không đặng, nửa chừng trở ra mà hư trong mối đạo, ngươi cũng mang tội trong Phật môn, nên ý ta chẳng cho. Khải Phát nghe mấy lời thầy nói trong lòng thấu đặng, thưa rằng. Tuy tôi sức nhỏ khó gánh nặng vật lớn, nhưng mà lòng muốn thì tôi lấy ý chí liệu dùng cũng có khi làm nổi. Tiên sanh nghe nói biết là người có chí quyết tu, nên nói, như trò muốn tu, việc còn lâu ngày. Nói vừa dứt lời, trở vô phòng đóng cửa. Còn Khải Phát cứ làm công chuyện như thường. Qua ngày sau, Khải Phát lạy Đơn Dương thưa rằng, vì tiên sanh không chịu thâu tôi, vậy xin lạy ông làm thầy. Đơn Dương nói, không đặng. Cầu, phải cầu người đại nhân, học thầy, phải tìm minh sư. Tôi chẳng qua hiểu chút ít đạo lý, chưa đặng thấu hết. Trò phải an lòng ở đây lập công, tôi cũng lần dắt cho trọn toàn. Khải Phát nghe nói rất mừng, ngày làm đêm học, cúng nước quỳ hương không sót, sám kinh giờ khác không rời, công việc lẹ làng chẳng mỏi, ai nấy cũng đều khen. Bữa nọ đi theo mấy sư hữu đến chỗ am thầy, thấy Trùng Dương tiên sanh ngồi giữa, đệ tử sắp đứng hai bên. Tiên sanh nói, ta từ ngày đến đây, hết lòng độ người, dạy người không mỏi, muốn cho cả thảy đặng giác tỉnh đừng mê, khỏi vòng biển ái. Vì ta bình sanh ham đạo, lúc nhỏ ngây dại, lớn lên cách ra vui việc thần thông. Người đều nói ta là dị nhân, mà ta nào phải dị nhân. Chẳng qua là như dại, như khờ, như ngu vậy thôi. Ta sao gọi là ngu? Vì ta chẳng ham, tưởng, muốn. Như đứa khờ, không có trí lo biết điều khéo vụng, chẳng theo đường tục, muốn việc an thân. Vì người đời không hay, lại nói ta khờ ngu, ngây dại, ta khá thương cho người rất lầm mê chẳng hiểu, mà không biết sửa mình. Nay ta lấy chỗ đạo ngu xuẩn, dại dột của ta mà tỉnh cho thiên hạ. Ai nấy chẳng biết cái lòng mình ở đâu, cũng không biết cái thân mình ở đâu. Khi cha mẹ chưa giao cảm, thì chưa biết mình ở đâu. Khi có cái thân rồi mới biết sự không dại, xấu tốt, tham muốn, giận hờn. Đến buổi tam thốn khí đoạn, thay nằm tại đó thì cũng không hiểu sự không dại lúc sống là đi đâu. Như vậy làm sao biết đặng đạo tâm? Ta rất thương cho người đời không lanh chót lưỡi, thương cho người tu hành học đạo lầm sai trong giây phút mà mất nẻo thiên đường, lạc vào chỗ tối. Vậy các người phải nghe vì các người đều có đạo, trước phải luyện cái tâm. Khi chưa phát, quy tại nơi đương phát hoặc thương muốn, ái dục tạp niệm, mà mình tự nhiên đừng động, thì mới đặng giữ lòng. Còn định ý khi nó đương động, phải thâu cho mau giữ cho bền, định cho lâu, thì tâm tự nhiên phải chủ một, đừng để động rồi mà thâu, thì không có ích chi hết. Đó là cửa đạo của ta chỗ phép luyện tâm. Nên người tu phải khiến cái tâm không không. Nhân cái tâm là khí thiên nhiên, chân dương kết thành, vì tâm thuộc hỏa, chẳng phải thuần dương mà không âm. Trong cái dương có chân âm, cái hình chữ tâm, trên có ba điểm, dưới có yến nguyệt, trở lên. Nên mới biết dương không âm chẳng lớn, âm không dương chẳng sanh. Chân âm tùng chân dương, nên gọi là tâm. Hễ động một niệm thì trong tâm bớt một phần chân khí. Có việc nhập vô tâm thì thêm một móng ma chướng. Nếu các việc xen vô thì chẳng phải là tên tâm, thiệt là tên niệm. Bởi hình chữ niệm là nhân có, nhị tâm như người có hai lòng, chẳng đặng chuyên một việc. Vì đạo là giữ một, nên tâm phải giữ một mới phù hợp âm dương. Còn người tu tính trăm việc thì sao cho đặng thành đạo? Đó là nói, trước phải giữ cái tâm, còn việc đạo lại xa nữa. Trùng Dương tiên sanh nói, tâm là chủ cái thân, có một việc không hai, bằng khởi nhị tâm, gọi là niệm, thì không biết bao nhiêu việc hư quấy. Chừng đó tâm chẳng đặng làm chủ, khiến thân mình chìm đắm, trầm nịch vào biển khổ, thì thấy đọa trước mắt. Than ôi! Như vậy cứu độ sao đặng? Như người tu có đáng tìm chỗ phóng tâm đó hay không? Thầy đương nói giảng thoát nghe Khưu Khải Phát la lớn rằng. Hay lắm! Hay lắm! Vì Khải Phát nghe lời diệu mầu nên la như vậy. Tiên sanh nghe Khải Phát la lớn không nói nữa vì hờn Khải Phát tánh không dè dặt, miệng chẳng kín, tâm buông khơi, không sợ thiên hạ hồ nghi, nên làm thinh không nói nữa. Mấy ông thấy vậy trách Khải Phát rằng, bị trò nên thầy không giảng nữa. Khải Phát nghe nói giả như không biết không hay, miễn nghe được lời thầy thì thôi, ai của trách mặt lòng, không hờn không giận. Thầm tưởng rằng, lời thầy nói việc luyện tâm chắc là có chỗ khuyết luyện đạo trong đó. Việc luyện đạo nếu trước chẳng đem luyện cái tâm cho hết chỗ niệm, đến chừng mình có đạo cũng luyện không đặng. Vậy nay mình muốn học đạo mà chưa nghe đặng đạo, thôi để mình luyện cái tâm trước, ngày đêm ta thường giữ lòng ta không cho tưởng quấy, không nhớ đến quấy. Ta phải trừ giữ con mắt, không nhìn sắc gái, tai chẳng nghe lời dâm, miệng chẳng nói tiếng tục, mũi chẳng ngửi mùi quấy, thân chẳng ngồi chỗ quấy, ý chẳng tư niệm quấy. Ta thường hỏi ý ta hay làm việc quấy, tư tưởng vọng niệm đều quấy, vậy có hiểu biết đó là quấy hay không? Như biết quấy thì mau mau trừ bỏ. Khải phát nhờ tư tưởng trong chỗ tối mà sửa mình nên có không trung ủng hộ. Bữa nọ thấy mấy mươi anh em đạo hữu chẳng có trước nhà chắc là ra am của thầy nghe đạo. Khải phát liền chạy theo. Trong thiên hạ thiệt không việc khó. Chỉ sợ trên đời người có tâm.